Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 44, chương 303, ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 44, chỗ nào từng ăn qua người khác mệt. Hiện giờ, có người làm được, Diệp Tử Đào nội tâm thẳng tán thưởng, trách không được có thể được biểu ca nhìn. Với con mắt khác a, Dỗi Ninh Khuynh Thành một câu đều nói không nên lời, hai người chi gian không khí. Tới rồi như vậy Dương Cung Bạt Kiếm một bước, Ninh Khuynh Thành lòng tự trọng không cho phép nàng sẽ bại bởi một cái tỷ nữ, nàng nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Giơ tay liền hướng tới Nam Nhiễm trên mặt phiến đi tiện tí. Không biết xấu hổ. Ninh Khuynh Thành thanh âm đề cao rất nhiều, ngôn ngữ tràn đầy tức giận, này một cái tát tự nhiên là không có rơi xuống Nam Nhiễm trên mặt. Nam Nhiễm nắm lấy Ninh Khuynh Thành thủ đoạn, giây tiếp theo liền đem người cấp ném vào trong hồ, thình thịch một tiếng. Người rơi xuống nước, ở đây người sợ ngây người 3 giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại, nháy mắt. Hầu hạ Ninh Khuynh Thành thị nữ cao giọng hoảng loạn kêu to lên, người tới nột. Mau tới người nột, tiểu thư rớt trong hồ. Thực mau, thị vệ chạy tới, sôi nổi nhảy xuống hồ đi cứu người, trường hợp một lần hỗn loạn, hiện giờ đã nhập thu. Này ven hồ thủy thực lạnh, đợi cho Ninh Khuynh Thành bị người vớt đi lên thời điểm. Người đã đông lạnh đến cả người phát run, cái châm cài đầu từ lâu không biết tung tích, sợi tóc ướt. Đẫm hỗn độn. Ý tách đáp đi xuống tích thủy, chỗ nào còn có phía trước kia phó hào môn quỳ nữ khí thế. Ninh Khuynh Thành run run thân mình, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía chung quanh, ý đồ tìm kiếm Bao Nhiễm Nhiễm bóng dáng, kết quả tìm nửa ngày, lại không phát hiện nàng tung tích, chạy, Ninh Khuynh Thành nắm chặt nắm tay. Một chút liền đánh vào trên mặt đất, nàng chưa bao giờ bị người như vậy thô lỗ đối đãi, liền tính là trưởng công chúa. Cũng không dám như thế, một cái ấm dương tiện tí. Làm sao dám, Ninh Khuynh Thành bên người thị nữ. Lúc này hoàn toàn rối loạn tâm thần, chỉ là liên tiếp ở Ninh Khuynh Thành bên người khóc. Ninh Khuynh Thành nâng lên tay, băng một cái tát liền đánh vào kia thị nữ trên mặt, ánh mắt sắc bén, khóc cái gì? Khóc, thị nữ ngốc, chẳng những nàng ngốc, ở đây ma ma nha hoàn thị vệ. Cũng tất cả đều ngốc, Ninh Khuynh Thành thế nhưng động thủ đánh chính mình thị nữ, cái kia nghe đồn. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tính tình bản tính thuần lương đại khí. Làm kinh thành chung sở hữu danh môn khuê nữ đều làm tấm gương Ninh Khuynh Thành, thực mau. Ninh Khuynh Thành tựa hồ phản ứng lại đây, nàng không nói nữa, chỉ là cúi đầu. Ôm trên người chăn bông run rẩy đến nỗi rời khỏi kia hai người. Sớm đã chạy ra vương phủ, Diệp Tử Đào trong mắt đối Nam Nhiễm tràn đầy sùng bái, mang theo nàng đi. Toàn kinh thành tốt nhất món ăn thôn quê tiệm ăn, hơn nữa buông hào ngôn, Nhiễm Nhiễm. Người dùng sức ăn, ta mời khách, hai người cộng thêm một cái thị nữ. Đi tới một bao xương, điểm một bàn món ăn thôn quê, nhân tiện còn điểm bọn họ tiệm ăn nổi danh ngọt rượu. Thanh trúc mễ nhưỡng, hai người từ thiên còn sáng lên vẫn luôn ăn đến trời tối, theo tới thị nữ nhìn. Bên ngoài sắc trời đều đen, liền nhỏ giọng ở quận chúa bên tai nói, quận chúa. Ngoại trời đã tối rồi, chúng ta ở chỗ này vài cái canh giờ, nếu không. Chúng ta trở về đi, Diệp Tử Đào bàn tay vung lên, tẩu tẩu không đi. Ta liền không đi, ta muốn cùng tẩu tẩu ở bên nhau. Không biết có phải hay không bởi vì uống lên cái kia rượu những nguyên nhân, trực tiếp đem thiệt tình lời nói cấp toát ra tới, ôm Nam Nhiễm cánh tay. Liên tiếp kêu tẩu tẩu, cái kia thanh trúc mễ nhưỡng hương vị hương thuần. Ở uống xong rượu lúc sau trong miệng còn sẽ lưu lại ngọt lành dư vị, hơn nữa số độ tương đối thấp. Cho nên tới chỗ này phụ nhân đều sẽ điểm này rượu, ngoài cửa đứng điếm tiểu nhị, này toàn tiệm ăn. Cũng chỉ thừa này một phòng còn có người, sắc trời như vậy đen, còn lại sớm đều đi không có bóng. Người, tấu chương xong, hết chương.